Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 781, tập kích, thôn vệ hai đặc biệt là nhân tộc, càng có cảm giác như sắp bị hủy diệt, thế giới tận thế. Đội hình khổng lồ như vậy đột nhiên xuất hiện ở đại hoành thế giới của họ. Một khi xảy ra chiến đấu, chỉ riêng dư âm lan tỏa ra cũng đủ để hủy diệt nửa cái đại hoành. Đến lúc đó không biết bao nhiêu người sẽ phải chết thảm. Trong nháy mắt, khắp nơi trên thế giới đều là tiếng bàn tán. Trong lúc mọi người hoảng sợ và bàn tán, bản thể của Giang Thạch lại ẩn náu trên một đỉnh núi ở dãy núi Nam Cương, vất vả luyện hóa nội đang vốn thuộc về Huyền Hoàng Cổ Thánh. Trong cơ thể từng luồng khí tinh thuần không ngừng đan xen và cuộn trào, hóa thành từng luồng lực lượng tinh thuần nhất, không ngừng bị hắn hấp thụ. Ban đầu hắn đã nuốt chửng tinh khí và sức mạnh của vài vị cổ thánh, bây giờ lại thêm Huyền Hoàng Cổ Thánh. Vị cao thủ bát trọng thiên này khiến cho bình cảnh vốn kiên cốc không thể phá vỡ của hắn giờ phút này cuối cùng cũng xuất hiện lỏng lẻo. Từng đợt sóng mạnh mẽ và mênh mông lập tức từ trong thân thể hắn nhanh chóng khuếch tán ra. Từng luồng bản nguyên thánh nhân màu trắng sữa không ngừng vây quanh thân thể hắn như hàng chục con bạch long khổng lồ, khí tức kinh khủng. Cổ thánh thất trọng thiên xoẹt, ánh mắt của Giang Thạch trực tiếp mở ra, đáy mắt sâu thẳm lưu chuyển từng tia sáng trắng tinh khiết chứa đựng vô số hoa văn và huyền diệu. Liếc nhìn một cái, cả thế giới trong mắt hắn dường như hóa thành vô số phù văn tạo thành. Liếc mắt nhìn thấu bản nguyên thế giới, nhiều tinh khí cổ thánh như vậy mới khiến ta đột phá một tầng trời. Quả nhiên, càng về sau càng khó khăn, Giang Thạch tự lẩm bẩm. Đột nhiên, lòng bàn tay hắn lật lên, xuất hiện một bộ giáp màu vàng kim, đầy gai nhọn sắc nhọn. Ngoài ra, còn có hai vòng tròn màu vàng kim, lấp lánh, không phải vàng không phải sắt, uy lực khổng lồ. Thần khí, đây chính là những thứ hắn có được từ Huyền Hoàng Cổ Thánh. Dù là giáp trụ hay vòng tròn, tất cả đều có uy lực khổng lồ. Mặc dù nhục thân của hắn đã rất mạnh, nhưng nếu đối mặt với cường giả, vẫn có nguy cơ bị thương. Lúc này mặc bộ giáp vàng kim này có thể khiến hắn càng thêm không kiêng nể gì cả. Giang Thạch phun ra bản nguyên thánh nhân, trực tiếp bao bọc bộ giáp thần thánh và vòng tròn này, bắt đầu nhanh chóng luyện hóa. Sau một lát, ánh sáng lóe lên, giáp trụ đã tự động xuất hiện trên thân thể hắn. Hai vòng tròn màu vàng kim cũng bị hắn trực tiếp nắm lấy, bắt đầu dò xét. Vút vút, hai luồng ánh sáng lập tức phát ra từ tay hắn, vòng tròn sáng chói rực rỡ, tinh khí cuồn cuộn như hai mặt trời đang rực cháy, đánh ngang về phía xa. Ầm, công kích mạnh mẽ đánh nát hư không, sang phẳng sơn mạch, uy lực không thua gì kim cương trác, hơn nữa dưới thiên phú chưởng binh hai vòng tròn màu vàng kim phối hợp với nhau, dương đông kích tây, thần dị vô cùng, còn khủng bố hơn cả kim cương trác đơn lẻ. Bay qua bay lại hàng chục vòng, Giang Thạch mới thu hồi hai cái kim cương trác, ánh mắt lóe lên, lộ vẻ hài lòng. Với thực lực hiện tại của bản thân, cộng thêm giáp trụ thần thánh và vòng tròn, cho dù là cổ thánh đại viên mãn cũng không phải là đối thủ của hắn. Thực lực của bản thân đã tiến thêm một bước nữa so với đỉnh cao của nhân gian. Đúng lúc này, đột nhiên, sắc mặt hắn thay đổi, toàn bộ thân thể trực tiếp đứng dậy từ trên đỉnh núi. Cổ rối ở cách đó vô số dặm lại một lần nữa bị người ta tìm đến, ba bốn vị cổ thánh cương đại lập tức ra tay, luồng sáng kinh khủng gần như ngay lập tức trôn vùi con rối của hắn ở bên trong. Ba bốn vị cổ thánh này đều là những gương mặt mới, trước đây hắn chưa từng gặp. Mỗi người đều rất nghịch thiên, cho hắn một cảm giác còn mạnh hơn cả Huyền Hoàng Cổ Thánh. Không xong, lẽ nào là những vị thần linh kia lại phái ra người mạnh hơn, hắn trong lòng kinh hãi. Luyện hóa hồn phách của Huyền Hoàng Cổ Thánh, hắn đã biết tất cả mọi chuyện xảy ra bên ngoài Hồng Hoang Đại Sơn. Hai vị thần linh, được xưng là Nhật Nguyệt Song Thần, có khả năng suy diễn ra tung tích của con rối của hắn, vì thế mới phái Huyền Hoàng Cổ Thánh đi. Này Huyền Hoàng Cổ Thánh đã bị hắn tiêu diệt, thế mà nhanh chóng lại có những vị cổ thánh mạnh mẽ khác giáng lâm, điều này khiến hắn không khỏi nghi ngờ, lại là Nhật Nguyệt Song Thần đang giở trò. Âm, trong nháy mắt, con rối của hắn đã gặp phải tai ương diệt vong, đủ loại công kích mạnh mẽ trực tiếp đánh bay con rối đó, ngay cả hồn thể cũng trở nên vô cùng mơ hồ. Giang Thạch vô cùng dứt khoát, lập tức điều khiển con rối, nhanh chóng bay ra, trực tiếp từ dưới công kích của mọi người điên cuồng chạy trốn. Đồng thời vận dụng kim cương trác và thiên kiếp tỏa để phản kích. Bản thể của hắn đạt đến thực lực cổ thánh thất trọng thiên, con rối của hắn cũng sẽ đạt đến cảnh giới này. Hơn nữa có thêm đế kinh gia trì và bản nguyên thiên long thái, con rối của hắn sẽ không yếu hơn cổ thánh cửu trọng thiên là bao. Âm, con rối của hắn bắt đầu điên cuồng phản công, tạo thành uy lực hủy thiên diệt địa, san bằng từng ngọn núi, vừa ra tay vừa nhanh chóng rút lui. Chương 782, tập kích, thôn vệ 3. Nhưng rất nhanh Giang Thạch phát hiện ra một cảnh tượng khiến hắn càng thêm kinh hãi. Những vị cổ thánh cường tuyệt này không chỉ có 4 người, rất nhanh lại có thêm 2 người từ bên ngoài lao tới. một lần nữa gia nhập chiến trường, khiến cho con rối vốn đã tràn ngập nguy cơ, càng thêm rơi vào thế bị động. Không xong, thực lực của những vị cổ thánh này đều không bình thường, Giang Thạch trong lòng chấn động. Hắn cảm thấy cần phải lập tức đi ra ngoài dò la tin tức. Nghĩ đến đây, bản thể của hắn lóe lên, trong nháy mắt biến mất khỏi nơi này. Không lâu sau, bản thể của Giang Thạch đã xuất hiện tại thành trì gần đó, sử dụng thiên phú ngụy trang để thay đổi dung mạo, hai tai lắng nghe, cẩn thận dò xét. Kết quả dò xét này lập tức khiến lòng hắn trầm xuống, thật là thủ đoạn bá đạo. 13 vị thần linh phái ra 13 vị cao thủ tuyệt đỉnh, tiến vào đại hoành, truy bắt hắn. Trong số 13 vị cao thủ tuyệt đỉnh, ngoài 3 vị bán thần, còn lại đều là cổ thánh đại viên mãn. Chẳng trách con rối của hắn vừa xuất hiện đã rơi vào thế bị động. Không xong, bây giờ bên kia chỉ có 6 vị cao thủ. Theo thời gian trôi qua, những cao thủ còn lại chắc chắn sẽ lần lượt đi qua. Giang Thạch ánh mắt lóe lên, cảm thấy không ổn. Loại đại vây giết này, cho dù bản thể của hắn có qua, cũng chắc chắn vô ích. Bây giờ hắn chỉ có thể chuồn đi, trước tiên để con rối của mình chạy trốn, sau đó bản thể của hắn sẽ tìm cơ hội, từng người một tiêu diệt. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể có cơ hội chiến thắng, nếu không, sẽ không có lấy một tia cơ hội. Hơn nữa, theo ký ức của Huyền Hoàng Cổ Thánh, một khi con rối của hắn bị bắt, hai vị thần linh kia có thể dễ dàng từ trên con rối suy đoán ra tung tích bản thể của hắn. Giang Thạch ánh mắt híp lại, lập tức dốc toàn lực điều khiển con rối. Trong hạp cốc hỗn loạn, ánh sáng cuồn cuộn, nhật nguyệt vô quang, đánh cho trời đất đều sụp đổ, muôn ngàn tia sáng như nhật nguyệt cùng rơi, chấn động cả Tây Cương. Con rối của Giang Thạch rất nhanh đã xông phá vòng vây, thân thể như hóa thành sao băng rực cháy, một đường lao về nơi xa. 6 vị cường giả tuyệt đỉnh phía sau đều phát ra tiếng hét lớn, nhanh chóng lao về phía trước, hướng về nơi hắn chạy trốn. Đồng thời, những vị trí cường giả bao vây từ các hướng khác, cuối cùng cũng phát hiện ra tung tích con rối của Giang Thạch, lại có thêm 2 vị siêu cấp cao thủ nhanh chóng truy sát. 2 vị siêu cấp cao thủ này càng đáng sợ hơn, một vị cổ thánh đại viên mãn, một vị bán thần. Đặc biệt là vị bán thần kia, tiếng gầm dài, chấn động núi sông, như từ trong không gian vô tận xa xưa xuyên qua, mang theo uy lực kinh thiên, một đường điên cuồng công kích về phía con rối của Giang Thạch. Cho dù Giang Thạch có dốc toàn lực thôi động thần khí, cũng khó có thể chống đỡ được đối phương. Kim cương trắc sáng chói rực rỡ, vừa xuất hiện đã bị đối phương đập bay. Cảnh tượng như vậy khiến cho bản thể của Giang Thạch cũng phải giật mình. Bán thần cường giả quả nhiên khủng bố, hắn bắt đầu lặng lẽ tiếp cận chiến trường, đồng thời toàn lực dò xét vị trí của những cường giả kia. Với thực lực bây giờ của hắn, chỉ cần không gặp phải 3 vị bán thần kia, bất kể cổ thánh nào đơn độc, hắn đều có thể tùy ý giết chết. Hiện tại địch ở sáng, hắn ở tối, là thời cơ ra tay tốt nhất, cả thiên hạ chấn động. Đủ loại tin tức được truyền bá nhanh chóng. Tất cả các chủng tộc đều bàn tán xôn xao, thời thời khắc khắc chú ý 13 vị cao thủ tuyệt đỉnh truy sát vị thần bí nhân kia, không ngừng có những tin tức kinh thiên truyền vào Trung Châu. Tin lớn, trong số 13 vị cao thủ tuyệt đỉnh đã có 8 người xuất động, chặn vị thần bí nhân ở phía nam Tây Cương, xảy ra đại chiến kinh thiên. Vị thần bí nhân lại đột vây, từ dưới sự vây giết của 8 vị cao thủ tuyệt đỉnh trốn thoát, khả năng đã bị trọng thương, chấn động. Vị thần bí nhân không phải là thân xác bằng máu thịt, mà là một hồn thể, trúng một quyền của Xích Đồng đại nhân, hồn thể tan rã, chật vật chạy trốn. Trong 8 vị cao thủ tuyệt đỉnh, Tử Huyền cổ thánh đã bị phản kích, thân thụ trọng thương, không thể tiếp tục truy sát. Tin mới, 5 vị cao thủ tuyệt đỉnh còn lại cũng đang nhanh chóng hướng về phía nam Tây Cương, hy vọng có thể chặn được vị thần bí nhân tại Vạn Thi Long Sơn. Tin lớn, vị thần bí nhân kia hóa ra là một con rối, bản thể của hắn đến nay vẫn chưa lộ diện. Thực lực của con rối này có thể sánh ngang với cổ thánh đại viên mãn, từng tin tức quan trọng liên tục được truyền bá, khiến cho cả thiên hạ chấn động. Những người vốn đã vô cùng kinh ngạc, bây giờ càng thêm kinh hãi. Ai có thể ngờ được, một vị thần bí nhân đáng sợ như vậy, lại không phải là bản thể của hắn, mà chỉ là một con rối, vậy bản thể của hắn ở đâu? Bản thể của hắn lại mạnh đến mức nào? Đây thế nhưng 13 vị cao thủ tuyệt đỉnh vây đuổi, vậy mà hắn lại có thể một lần nữa trốn thoát, còn khiến một người bị thương nặng. Rất nhiều cổ thánh dị tộc đã lập tức hành động, hướng về Vạn Thi Long Sơn, hy vọng có thể giúp đỡ những vị cao thủ tuyệt đỉnh kia. Chương 783, tập kích, thôn phệ 43 vị cao thủ tuyệt đỉnh này, lai lịch vô cùng lớn, bối cảnh thâm hậu, là do thần linh đích thân mời đến, bọn họ không thể không kính trọng. Bọn họ đã nhận được pháp chỉ của thần linh, yêu cầu bọn họ phối hợp với 13 vị cao thủ tuyệt đỉnh này. Vạn Thi Long Sơn nằm ở phía nam Tây Cương, giáp ranh với Hồng Hoang Đại Sơn, môi trường phức tạp, khắp nơi đều là núi non trùng điệp, quanh năm sương mù bao phủ, lại có vô số yêu thú quỷ quái xuất hiện bất định. Thường ngày, đây tuyệt đối là một trong những vùng cấm địa của thiên hạ. Toàn bộ đại hoành thế giới không có bao nhiêu người dám đặt chân đến nơi này. Tương truyền nơi này ở thời viễn cổ từng là một chiến trường cổ xưa vô cùng đáng sợ. Vô số người đã chết, ngay cả thần long cũng đã ngã xuống một con, rơi xuống nơi này. Lúc đó, sau khi thần long ngã xuống, oán niệm nồng đậm không tan, hóa thành sương mù vô tận, quanh năm bao phủ trong phạm vi 10 vạn dặm, khiến cho 10 vạn dặm xung quanh sương mù dày đặc, ngay cả cổ thánh cũng không thể nhìn xa quá. Mỗi khi đêm đến, trong sương mù vô tận lại có thể nghe thấy từng tiếng rồng gào thảm thiết, dường như đã chết vô số năm, bán khí của thần long vẫn còn. Mà ngay lúc này, vạn thi long sơn thường ngày không có ai quấy rầy bỗng nhiên trở nên náo động. Nguyên nhân không gì khác, con rối của Giang Thạch dẫn theo 8 vị cổ thánh truy sát, một đường nhảy vào trong sơn mạch sương mù dày đặc này. Cũng chính tại nơi này, hắn đã thi triển cấm pháp, nhân cơ hội làm trọng thương một vị có tên là Tử Huyền cổ thánh. Tuy nhiên tình hình của hắn lại không mấy khả quan, bởi vì những cổ thánh khác vẫn đang điên cuồng truy sát hắn, mà năm vị cổ thánh còn lại cũng thông qua những con đường khác đang nhanh chóng bao vây tới. Hắn chỉ có thể dựa vào địa thế và môi trường nơi đây để xoay sở. Nhưng may mắn thay, bản thể của hắn đã bí mật đã tìm đến. Trong dãy núi sương mù vô tận, khắp nơi đều là chướng khí dày đặc. Bản thể của Giang Thạch vừa xuất hiện, lập tức vận chuyển thiên phú ngụy trang và thiên phú thấu thị, cả người ở đây như cá gặp nước. Từng đôi mắt đảo quanh, mặc dù vẫn bị sương mù cản trở, nhưng lại có thể nhìn xa hơn, sâu hơn so với những cổ thánh khác. Tử Huyền cổ thánh hẳn là ở gần đây, trước tiên hạ thủ với nàng, có thể giảm bớt một người là một người. Giang Thạch ánh mắt lóe lên, nhanh chóng di chuyển trong sương mù. Không lâu sau, đột nhiên, hắn nghe thấy một số tiếng bàn tán phía trước, không khỏi ánh mắt lóe lên, nhanh chóng ẩn nấp, tiến hành quan sát. Chỉ thấy hai vị cao thủ dị tộc thân hình cao lớn xuất hiện không xa, mọc ra một đôi mắt to lớn, nhìn về phía bốn phía. Toàn thân trên dưới đều mọc đầy vải dày. Thật là địa thế kỳ lạ, sao lại có nơi như vậy? Sương mù ở đây không phải là sương mù bình thường, tràn ngập một cổ lực lượng âm tính. Đúng vậy, ngay cả tu vi bán thánh của chúng ta cũng không thể luyện hóa được những sương mù này, quả thực kỳ lạ. Đừng ở đây lâu, đi trước hội họp với Tử Huyền tiền bối, tốt, nhanh lên. Hai vị bán thánh dị tộc vừa bàn luận, vừa tiếp tục lao về tiền phương. Bản thể của Giang Thạch từ một góc tối bên cạnh hiện ra, lộ ra một tia âm trầm, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Chốc lát sau, bản thể của hắn lại biến mất. Hai vị bán thánh vừa đi ra không xa, bỗng nhiên phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, như thể bị thứ gì đó rút hết máu thịt, toàn bộ thân khô từ trong ra ngoài nhanh chóng khô héo, đảo mắt biến thành hai cổ hài cốt. Càng đáng sợ hơn là, ngay cả hồn phách của hai người cũng không thể thoát ra, bị nhanh chóng nuốt chửng, biến mất. Giang Thạch tiện tay ném đi thân thể của hai vị bán thánh này, trong đầu nhanh chóng tiêu hóa ký ức của hai người, ánh mắt lóe lên, đã trong nháy mắt hiểu rõ Tử Huyền cổ thánh. Hắn lập tức hành động nhanh chóng, tiêu thất khỏi nơi đây. Hàng chục dặm bên ngoài, một hang động nằm ở lưng chừng núi. Tử Huyền cổ thánh sắc mặt tái xanh, vô cùng phẫn nộ, nửa người bên phải hoàn toàn biến mất, xuất hiện dấu vết bị hỏa diễm thiêu đốt, đau đớn vô cùng. Nàng dốc hết sức vận dụng thánh nhân bản nguyên muốn chữa trị, nhưng lại phát hiện trong vết thương xuất hiện thánh nhân bản nguyên mạnh hơn nàng, khiến cho thánh nhân bản nguyên của nàng căn bản không thể đột phá được tầng lực lượng này, hoàn toàn không thể khép lại. Khốn kiếp, thần bí nhân, ta sẽ giết ngươi, nàng nghiến răng nghiến lợi, trong mắt toát lên vẻ dữ tợn. Rõ ràng có bao nhiêu cao thủ vây công đối phương, thế nhưng hắn lại cố tình chọn tấn công nàng. Hơn nữa, khi ra tay, thần bí nhân đó hoàn toàn mang dáng vẻ liều lĩnh bất chấp, liều mạng đến mức suýt hồn phi phách tán cũng phải khiến nàng trọng thương. Giờ đây, vết thương của nàng trong thời gian ngắn căn bản không thể tự lành. Đây là Diêm Ma cửu chuyển công, chẳng lẽ bản thể của thần bí nhân đó là dư nghiệt của Diêm Ma tộc sao? Tử Huyền cổ thánh cất tiếng lạnh lùng. Bỗng dưng, nàng quát lớn, dược liệu chữa thương, hai tên vô dụng kia vẫn chưa lấy dược liệu chữa thương về cho ta sao? Chương 784, tập kích. Thôn vệ năm, tiền bối, bọn họ vẫn chưa quay lại, ta sẽ ra ngoài thúc giục. Bên ngoài hang động, một vị cổ thánh sợ hãi lo lắng, vội vàng đáp lời, sau đó trực tiếp lao vào khu vực sương mù xa xa. Lão tổ, hà tất phải nổi giận như vậy, bọn hắn há dám không mang dược liệu cho lão tổ, có lẽ là lạc đường chăng. Bên cạnh, một tên sai vặt mặt trắng nhợt nhạt, thân hình gầy yếu, vừa giúp Tử Huyền cổ thánh lau chùi vết thương, vừa nhỏ giọng nói, lạc đường, hừ, đường đường bán thánh cũng có thể lạc đường. Đều là vô dụng. Tử Huyền cổ thánh lạnh lùng nói. Lão tổ bớt giận, không đáng để vì những người như vậy mà nổi giận. Tên sai vặt tiếp tục nói. Tử Huyền cổ thánh hít một hơi thật sâu, thật vất vả ép lửa giận xuống, nhẹ giọng than thở. Thần bí nhân kia thực lực đáng sợ, chỉ cần một con rối đã có lực lượng như vậy, e rằng bản thể của hắn còn kinh khủng hơn. Ta luôn có một loại dự cảm bất tường. Lão tổ lo lắng các vị tiền bối khác không đánh bại được hắn sao? Tên sai vặt kinh ngạc hỏi, chắc chắn không phải vậy chứ, chẳng phải đã nói Ngân Lân đại nhân và Thái Dương đại nhân đã bao vây lại rồi sao? Tuy rằng như vậy, nhưng ta luôn có một cảm giác bất an. Tử Huyền cổ thánh thở dài nói, á, bỗng nhiên, một tiếng thét chói tai vang lên từ bên ngoài hang động cách đó không xa, vô cùng chói tai, nhanh chóng vang vọng khắp nơi, nghe giọng điệu có vẻ chính là vị cổ thánh vừa rồi. Tử Huyền cổ thánh và tên sai vặt bên cạnh sắc mặt đều biến đổi, nhận ra điều chẳng lành. Tử Huyền cổ thánh càng gượng dậy, trực tiếp từ trong hang động xông ra ngoài, nhưng vừa mới xông ra đã bị một cổ khí tức vô cùng mạnh mẽ áp bức, khiến cho bản thân vốn đã không còn bao nhiêu sức lực, càng không thể phát huy được bao nhiêu sức mạnh. Một bàn tay to lớn hung tợn trực tiếp xé toạc không gian, từ bên ngoài hang động vồ tới, chụp xuống như chụp chim trong lồng, hệt như ma chưởng. Tử Huyền cổ thánh giật mình, không suy nghĩ gì, lập tức ném tên sai vặt trong tay ra ngoài. Tên sai vặt phát ra tiếng kêu kinh hoàng, vừa mới bay ra ngoài liền lập tức teo tóp, bị hút sạch tinh khí. Tử Huyền cổ thánh như tia chớp lùi lại phía sau, hét lên một tiếng, hai tay kết ấn. Từ vùng ngực của nàng lập tức phóng ra vô số tia tử quang dày đặc, như những tia sét màu tím, ẩn chứa uy lực mạnh mẽ, nhanh chóng lao về phía bàn tay to lớn của Giang Thạch. Ồ, Giang Thạch khẽ ố lên một tiếng, dường như không ngờ Tử Huyền cổ thánh đến nông nỗi này mà vẫn có thể giữ được một phần chiến lực. Hắn vung bàn tay khổng lồ về phía trước, lực đạo càng thêm hung mãnh. Ầm, tiếng nổ vang lên, toàn bộ công kích của Tử Huyền cổ thánh bị chấn vỡ, hấp thu. Ngay sau đó, năm ngón tay hắn xuyên thủng không gian, mang theo lực lượng vô cùng khủng bố, chộp lấy cổ Tử Huyền cổ thánh. Tử Huyền cổ thánh vốn định tiếp tục lùi về sau, nhưng đột nhiên phát hiện toàn thân đã bị bắt giữ trong nháy mắt. Lực lượng khủng bố bao phủ thân thể khiến nàng vô cùng kinh hãi, trong nháy mắt có cảm giác như hóa thành con kiến hèn mọn. Cảm giác như bản thân là một chiếc thuyền đơn độc trên biển cả, có thể bị phá hủy, tiêu diệt một cách dễ dàng. Ngươi là ai? Tử Huyền cổ thánh kinh hãi thốt lên. Hắc hắc, thân hình khổng lồ của Giang Thạch cuối cùng cũng đi ra khỏi hang động, trên mặt nở nụ cười dữ tợn, miệng há hốc, hàm răng trắng xóa. Thân hình như một vị ma thần uy nghiêm, chấn động thế gian. Chẳng phải ngươi mới gặp ta cách đây không lâu sao? Ta nhớ ngươi truy sát ta rất tàn nhẫn đấy. Ngươi là bản thể của thần bí nhân. Tử Huyền cổ thánh gào lên. Giang Thạch cười gằn không đáp, thiên phú thôn phệ đã nhanh chóng được sử dụng, nhanh chóng hấp thụ toàn bộ sức mạnh của Tử Huyền cổ thánh. Để ngăn nàng giải dụ kịch liệt, hắn trực tiếp ôm trọn Tử Huyền cổ thánh vào lòng, bịt miệng nàng lại, giống như ôm một con búp bê vải. Thân hình Tử Huyền cổ thánh nhanh chóng khô héo, ánh mắt kinh hãi, liều mạng giãy giụa, nhưng mọi sự giãy giụa đều vô ích, chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh khí của mình điên cuồng thoát ra ngoài, biến mất không thấy, toàn thân như quả bóng xì hơi. Một cao thủ cổ thánh cửu trọng thiên chứa đựng sinh khí khủng bố đến mức nào, như biển cả mênh mông, khó có thể nhìn thấy điểm cuối, tất cả đều thành toàn cho Giang Thạch. Sau khi hắn nuốt chửng toàn bộ sinh khí của đối phương, hắn cũng hút cả đan điền và hồn phách ra ngoài. Chớp mắt, Tử Huyền cổ thánh chỉ còn lại một cái xác khô héo. Giang Thạch ném cái xác đó đi, ngồi xếp bằng trong hang động, lập tức luyện hóa một cách nghiêm túc, từng luồng ánh sáng rực rỡ không ngừng tỏa ra từ thân thể hắn. Hiện tại thời gian của hắn vô cùng gấp gáp, có thể nói là tranh từng giây từng phút. May mắn thay thiên phú thôn phệ chưa bao giờ khiến hắn thất vọng. Sau khi luyện hóa khoảng nửa canh giờ, những sinh khí này đã hoàn toàn thành toàn cho bản thân. Không chỉ vậy, ngay cả Diêm Ma Cửu Chuyển Công đã bất động một thời gian trong cơ thể hắn cũng đột phá thêm một lần nữa. Ngọn lửa kia dị màu đen tím đột nhiên trở nên đen kịt hơn. Tất cả màu tím trên đó đều biến mất, trực tiếp trở nên đen như mực. Chương 785, Chân Long truyền thừa một Diêm Ma Cửu Chuyển Công tầng thứ 5, Hắc Ngục Ma Hỏa. Ngọn lửa kia dị này vừa xuất hiện, nhiệt độ trong toàn bộ hang động bắt đầu tăng lên nhanh chóng, rít lên từng hồi. Ngay cả những tảng đá, vách núi xung quanh cũng bắt đầu tan chảy nhanh chóng. Như thể hóa thành băng tuyết bên cạnh núi lửa, sương trắng bốc lên, kêu xèo xèo. Uy lực của Hắc Ngục Ma Hỏa này mạnh hơn Hắc Liên Thánh Hỏa ở tầng thứ 4 gấp mười mấy lần. Xoẹt, đôi mắt của Giang Thạch đột nhiên mở ra, bắn ra từng tia sáng kinh người, hàng nghìn lỗ chân lông không ngừng cộng ỏ a ra những tia sáng đen kịch kỳ dị. Hắc Ngục Ma Hỏa, hảo một cái Hắc Ngục Ma Hỏa, hắn nhìn vào lòng bàn tay, tâm ý tương thông, ngọn lửa ma màu đen kỳ dị nhanh chóng tự động hội tụ trong lòng bàn tay. Vùi Giang Thạch vung tay, toàn bộ ngọn lửa ma màu đen kỳ dị lập tức bay ra, trực tiếp xuyên thủng không gian, hung hăng rơi xuống nơi xa, trong nháy mắt làm tan chảy một ngọn núi, biến mất tại chỗ. Dọc đường đi, tất cả sương mù đều bị thiêu rụi. Cảnh tượng kỳ dị khiến người ta kinh ngạc. Tốt lắm, có ngọn lửa này trợ giúp, a có thể kéo dài thời gian cho con rối, cũng thuận tiện hơn cho ta tiếp tục âm thầm nuốt chửng người khác. Ánh mắt Giang Thạch lóe lên, nhanh chóng biến mất khỏi nơi này, đi tìm năm cao thủ tuyệt đỉnh còn lại. Trong số năm người còn lại, có hai bán thần, ba cổ thánh đại viên mãn. Hắn đương nhiên không dám đi tìm phiền phức với những bán thần đó, chỉ có thể đi ngăn chặn những cổ thánh đại viên mãn. Có thể nuốt chửng được một người là một người. Nếu có thể nuốt chửng tất cả những cổ thánh đại viên mãn này, có lẽ hắn có thể tiến thêm một bước, đạt đến cổ thánh bát trọng thiên. Trong quá trình hành động nhanh chóng của Giang Thạch, trời không phụ lòng người, hắn thực sự đã dò la được một cao thủ cổ thánh đại viên mãn khác. Đối phương đang từ phía nam Vạn Thi Long Sơn bao vây tới. Người này tên là Cuồng Đao Cổ Thánh, thân hình gầy gò, râu tóc bạc trắng, sau lưng đeo một thanh trường đao kỳ dị, đôi mắt híp lại, vô cùng sắc bén, sống không biết bao nhiêu năm. Hắn hoành không bay qua, tốc độ kinh khủng, tựa như tia chớp, một đôi mắt trong làn sương mù dày đặc nhìn quanh tứ phía, một thân đao khí mạnh mẽ cách xa cũng có thể cảm nhận được. Ban đầu Giang Thạch còn lo lắng phạm vi sương mù ở đây quá lớn, bản thân khó có thể chặn được đối phương, nhưng rất nhanh hắn phát hiện mình đã lo xa. Bởi vì đao khí trên người đối phương quá nồng đậm, giấu cũng không giấu được. Giang Thạch ẩn nấp trong một góc tối tăm, chờ đến khi vị cổ thánh này xông qua đỉnh đầu, trong tay hắn trực tiếp tế ra một chiếc vòng tròn màu vàng kim, như hóa thành một mặt trời chói lọi. Ánh sáng kinh khủng, xuyên thủng hư không, hung hăng nện về phía thân thể đối phương. Sắc mặt Cuồng Đao Cổ Thánh đột biến, phản ứng cực nhanh, quả nhiên là ồn tại cổ thánh đại viên mãn, cả bàn chân dậm mạnh, đột nhiên cuồng lui, thân thể di chuyển tức thời, nhanh chóng né tránh. Đồng thời thanh trường đao kỳ dị sau lưng lập tức xuất vỏ. Trong nháy mắt, đao quang ngập trời, dày đặc, như một dải ngân hà từ sau lưng hắn xông lên trời cao, phát ra tiếng rít chói tai, bị hắn xoay tròn, trực tiếp chém về phía chiếc vòng tròn màu vàng kim kia. Hai bên lập tức phát ra vô lượng quang mang, thanh thế khổng lồ, không gian đều bị vỡ vụn từng mảng lớn. Dải núi trong phạm vi vài chục dặm bị san bằng trong nháy mắt, hơi thở hủy diệt nuốt chửng tất cả. Nhưng ngay lúc này, lại có một chiếc vòng tròn màu vàng kim quỷ dị xuyên thủng hư không, trực tiếp từ sau lưng hắn hung hăng đâm tới, phát ra âm thanh chói tai, dưới tiếng gầm giận dữ của Cuồng Đao Cổ Thánh, trực tiếp đập mạnh vào lưng hắn. Cuồng Đao Cổ Thánh vội vàng muốn vung đao, xoay người quét ngang như tia chớp, nhưng không ngờ, thanh trường đao trong tay như đột nhiên có ý thức, trực tiếp mất khống chế, đột nhiên xông lên trời cao. Sắc mặt hắn biến đổi, cả lưng đã bị chiếc vòng tròn kinh khủng hung hăng đâm trúng. Ầm, tiếng động lớn, máu thịt bắn tung óe, kèm theo từng tiếng gầm giận dữ và kinh khủng. Hơn nửa thân thể của Cuồng Đao Cổ Thánh dưới sự công kích điên cuồng của thần khí, thế mà tan vỡ ngay tại chỗ, ngay cả lớp nguyện giáp bên trong cũng bị đập lõm. Hắn phun ra máu tươi, tóc tai bù xù, trực tiếp ngã mạnh xuống nơi xa, trong lòng kinh hãi tột độ, không kịp suy nghĩ, quay người bỏ chạy. Chỉ có điều, lúc này muốn chạy, hiển nhiên đã quá muộn. Giang Thạch điều khiển hai chiếc vòng tròn màu vàng kim nhanh chóng lao về phía đối phương, trực tiếp chặn đường đối phương. Trong khi bản thể của hắn lợi dụng thiên phú ngụy trang, từ trong bóng tối xông ra, hai bàn tay to như tấm ván từ phía sau hung hăng túm lấy Cuồng Đao Cổ Thánh, một cái ôm siết, ôm chặt hắn vào lòng. Cuồng Đao Cổ Thánh vội vàng giấy dụ kịch liệt, vô số đao khí bộc phát ra từ vô số lỗ chân lông của hắn, muốn ép lui người phía sau, nhưng phát hiện tất cả đao khí xông ra, thế mà đều biến mất không thấy. Thay vào đó, chính là một thân tinh khí đang nhanh chóng thoát ra ngoài. Người rút cuộc là ai? Cuồng Đao Cổ Thánh phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chương 786, Chân Long Truyền Thừa 2, nhưng sương mù mù mịt, vô biên vô ế. Trong phạm vi vài chục dặm, lại không có một tia đáp lại. Bản thể của Giang Thạch như một bóng ma quỷ dị, xuất hiện bất định trong khu vực này. Theo sự nuốt chửng không ngừng của hắn, bản thể và con rối của hắn đều đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Đặc biệt là con rối của hắn. Đã có vài lần con rối của hắn bị những cao thủ tuyệt đỉnh chặn lại. Mắt thấy sức mạnh gần hao hết, sắp bị bắt giữ. Nhưng ngay lúc này, con rối của hắn lại một lần nữa sinh ra một cổ sức mạnh cường đại, khiến con rối của hắn lại một lần nữa giết ra khỏi vòng vây. Con rối của hắn giống như một con gián bất tử, liên tục nhiều lần thoát khỏi tay những cường giả, khiến bảy vị cao thủ tuyệt đỉnh đang truy sát đều tức giận đến mức mặt mày xanh mét, gào thét. Cái mấu chốt hơn là, con rối này của hắn mượn sự che giấu của vô tận sương mù, một lần nữa khiến hai vị cổ thánh đại viên mãn bị thương nặng. Hai vị cổ thánh đại viên mãn này, nghiễm nhiên cũng bắt đầu nhanh chóng rớt lại phía sau, không thể tiếp tục tham gia truy sát. Mà Giang Thạch bản thể trong bóng tối lại một lần nữa nhân cơ hội xuất hiện, nhanh chóng nuốt chửng hai vị cổ thánh đại viên mãn này. Ngoài ra, trong số bốn vị cao thủ tuyệt đỉnh đang bao vây từ các hướng khác, cũng có hai người bị nuốt chửng một lần nữa. Cho đến nay, Giang Thạch đã nuốt chửng tổng cộng 6 vị cổ thánh đại viên mãn. Tĩnh khí mạnh mẽ cuồn cuộn trong thân thể hắn, khiến hắn mơ hồ cảm nhận được cảnh giới của bản thân dường như lại có chút dao động. Ngay khi hắn đang mừng thầm, chuẩn bị tiếp tục nuốt chửng, thì bên ngoài Vạn Cổ Đại Sơn, cách đó vô số dặm, đột nhiên xảy ra chấn động. Lý do không gì khác, 13 vị cao thủ tuyệt đỉnh khi đi vào Hồng Hoang Đại Sơn, đều lưu lại hồn đăng làm trung gian. Kết quả là vào ngày này, 13 ngọn hồn đăng đột nhiên tắt ngúm đi 6 ngọn. Cảnh tượng quỷ dị khiến cho 13 vị thần linh trong cổ điện đều đồng tử co rút, trong mắt bắn ra từng đạo quang mang kinh người. Kể từ khi họ thành tựu thần linh quả vị, đã bao nhiêu năm chưa từng cảm nhận được sự chấn động, nhưng hôm nay lại thật sự khiến họ cảm thấy chấn động. Chẳng lẽ hạ giới kia tồn tại bí mật gì? Bọn họ đã phái 13 vị cao thủ tuyệt đỉnh đi qua, trong đó còn có 3 vị cường giả cấp bán thần. Kết quả là chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã trực tiếp chết đi 6 vị cổ thánh cửu trọng thiên. Có cổ quái, đại hoành thế giới kia có cổ quái. Một trong những vị thần linh ngữ khí lạnh lùng, trong mắt chứa đựng vô số cảnh tượng như nhật nguyệt sụp đổ, vũ trụ hủy diệt, nhật nguyệt song thần. Các ngươi nói người đoạt đi đế đạo truyền thừa là một con rối, như vậy xem ra người này đã đích thân ra tay rồi. Vị thần linh thứ hai lãnh đạm lên tiếng, cao cao tại thượng, toàn thân kim hoàng quấn quanh, quang huy mông lung, khó có thể nhìn rõ. Bản thể, cho dù là bản thể của hắn, thì có thể làm gì? Đại hoành thế giới có cấm chế đế đạo bao phủ, có thể ngăn cách tất cả lực lượng của thần linh, bản thể của hắn nhiều nhất cũng chỉ là một bán thần mà thôi. Vị thần linh thứ ba ngữ khí nhàn nhạt, dù là bán thân, nếu như mai phục cẩn thận, vẫn sẽ khiến cho người của chúng ta tổn thất thảm trọng, mau chóng truyền tin tức trở về đi, cáo tri những người đó, cẩn thận hành động. Bản thể của đối phương đã ra tay, vị thần linh thứ tư lãnh đạm nói, có thể truyền lệnh sớm một chút đi. Từng đạo âm thanh từ trong miệng của những vị thần linh này phát ra, nhàn nhạt mà uy nghiêm, tràn đầy uy áp không thể chống đỡ. Không lâu sau, một đạo thần linh pháp chỉ trực tiếp từ nơi này truyền dương ra ngoài, bị người mang đến đại hoành thế giới. Toàn bộ đại hoành chỉ địa một lần nữa xôn xao. Nhóm cao thủ đang tham gia vây truy chặn giết, càng không khỏi sắc mặt kinh hãi, không thể tin được. Bản thể của đối phương đã ra tay, hơn nữa còn vô thanh vô tức giết chết 6 đồng bạn của bọn họ. Sao có thể như vậy? Bọn họ một đường vây truy chặn giết, cũng không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì. Bản thể của đối phương rốt cuộc là ra tay lúc nào? Bản thể của hắn đang ở gần đây, đang âm thầm quan sát chúng ta. Ngân lân cổ thánh khuôn mặt lạnh lùng của, thanh âm lạnh lẽo, vô cùng quả quyết. Một đôi mắt sắc bén nhìn về bốn phương tám hướng, nói, hắn đang chờ chúng ta xuất hiện sai lầm, hoặc trọng thương, sau đó từ trong bóng tối ra tay giết chết chúng ta. Cái gì? Thân hình khổng lồ, tóc dài màu đỏ thẫm của Xích Đồng dựng đứng, một đôi mắt to lớn lộ ra ánh mắt kinh người, âm sâm nói, thứ chết tiệt, thật sự là đánh chủ ý hay, cút ra đây cho ta. Hắn điên cuồng gầm thét, thanh âm khủng bố, chấn động cả thế giới sương mù đang lăn lộn rung chuyển, phát ra tiếng âm âm. Chỉ có điều bốn phương tám hướng một mảnh tĩnh mịch, đối với thanh âm của hắn không có bất kỳ hồi đáp nào. Đủ rồi Xích Đồng, đừng gầm thét nữa, bây giờ chúng ta nên nhanh chóng đi cùng những người khác, tránh cho những người khác tiếp tục bị hắn tập kích. Chương 787, Chân Long truyền thừa ba ngân lân ngữ khí lạnh lùng, nhìn quanh tứ phía. Toàn bộ Vạn Thi Long Sơn, vô cùng khổng lồ, sương mù lăn lộn, phương viên vô số dặm, bây giờ chỉ có hai người bọn họ tụ tập cùng một chỗ, những người khác đều lạc mất. Về phần con rối của Giang Thạch cũng đã mất dấu. Bây giờ hai người bọn họ đều đã mê thất trong sương mù vô tận nơi đây. Có thể nói, nhóm người bọn họ bây giờ đã rơi vào thế bị động tuyệt đối. Từ khi bước vào Vạn Thi Long Sơn này, bọn họ đã mất đi ưu thế. Thật sự là hỗn chứng, cho dù có hủy diệt toàn bộ phương viên vô số dặm này, ta cũng muốn bức hắn ra. Xích Đồng tiếp tục gầm thét, thanh âm khổng lồ, chính là cái bạo tính tình. Nói được làm được, vung tay lên, âm vang một tiếng, vô số quang mang từ trong thân thể hắn bộc phát ra, như núi lửa cuồn cuộn, trực tiếp nhấn chìm tứ phía. Lập tức, phương viên mấy chục dặm núi non đều sụp đổ, không gian vỡ vụn, khí tức hủy diệt vô tận hiện ra, tựa như đang khai thiên ích địa vậy. Cảnh tượng khủng bố khiến cho vô số người ở xa cũng đều kinh động. Cứ như vậy, Xích Đồng không ngừng ra tay, bàn tay to lớn liên tục quét ngang, phát ra tiếng âm ầm, không gian nổ tung, đất rung núi chuyển, toàn bộ cảnh tượng càng ngày càng đáng sợ. Một bên Ngân Lân sắc mặt lạnh lùng, không nói lời nào, thân hình cao ngất, yên lặng quan sát tất cả những điều này. Hắn tin tưởng những truy sát giả khác bên kia cũng khẳng định đều đã tiếp nhận được tin tức của thần linh. Một khi nhìn thấy động tĩnh khổng lồ bên này, tất nhiên sẽ nhanh chóng chạy đến hội hợp. Đến lúc đó bọn họ lại liên thủ bức ra đối phương cũng không muộn. Sự thật cũng giống như hắn tưởng tượng. Trong lúc Xích Đồng bên này đang điên cuồng ra tay, truy sát giả ở bốn phương tám hướng khác cũng rất nhanh đều nhận thấy động tĩnh nơi đây. Từng người đều kinh nghi, không chút do dự, lập tức nhanh chóng hướng bên này chạy đến. Cùng lúc đó, Giang Thạch đang ẩn nấp trong bóng tối cũng nhanh chóng phát hiện ra cảnh tượng đó, sau đó nhanh chóng từ những cổ thánh khác nhận được tin tức. Hắn trong lòng ngưng trệ, bọn thần linh kia đã biết chuyện A ám sát những cổ thánh khác rồi. Đúng rồi, những cổ thánh này xuống đây, đa phần đều lưu lại hậu thủ, Một khi bản thân tử vong, rất nhanh sẽ bị thần linh phát hiện. Bất quá, ánh mắt của hắn híp lại, hiện ra nụ cười lạnh. Cho dù các ngươi biết thì có thể làm gì? Vạn Thi Long Sơn này quanh năm sương mù không tan, ta sẽ thôn phệ từng người các ngươi, đem tất cả các ngươi nuốt chửng. Hắn phát hiện tiến vào nơi này không chỉ có 13 vị cao thủ tuyệt đỉnh, đồng thời còn có những cổ thánh, bán thánh khác, đang cùng tham gia vây giết. Những người này đều sẽ trở thành thuốc bổ của hắn. Hắn có năm chắc chỉ cần nuốt chửng vài vị cổ thánh nữa, hắn nhất định có thể thuận lợi đột phá một trọng thiên tiếp theo. Bản thể của Giang Thạch lóe lên một cái, lần nữa từ nơi này biến mất không thấy. Cùng một lúc, con rối của hắn cũng đang nhanh chóng hành động, thần quỷ không hay, cố ý tập kích một số cổ thánh đơn độc. Toàn bộ Vạn Thi Long Sơn nhất thời trực tiếp rơi vào tình trạng lòng người hoảng loạn. Liên tục có từng vị cổ thánh, bán thánh bị nhanh chóng nuốt chửng. Bản thể của Giang Thạch hành động cực kỳ nhanh chóng, chớp mắt đã là nửa ngày trôi qua. Lại có một vị cổ thánh đại viên mãn đơn độc bị Giang Thạch bắt được, một thân tĩnh khí đều thành toàn cho Giang Thạch. Mà sau khi nuốt chửng vị cổ thánh đại viên mãn thứ bảy này, cảnh giới vốn không nhúc nhích của Giang Thạch rốt cuộc lại lần nữa đột phá. Cổ thánh bắt trọng thiên, khoảng cách với chân chính viên mãn chỉ còn lại một bước. Dưới sự bổ sung của tinh khí nồng đậm, cho dù là nhục thân hay là linh hồn của hắn đều đã được lột xác, một thân lực lượng cường đại vô biên vô tế, tựa như trong cơ thể chứa đựng một tiểu vũ trụ vậy. Hắn bây giờ có một loại cảm giác, tựa như bây giờ bản thân hoàn toàn có thể một quyền đánh chết bản thân trước đây. Loại cảm giác lực lượng cường đại này thật sự quá huyền diệu. Trên danh nghĩa chỉ là cổ thánh bát trọng thiên, nhưng trên thực tế, lấy lực lượng bây giờ của ta e rằng đủ để sánh ngang bán thần, Giang Thạch trong miệng tự nhủ. Bán thần lại nên có được lực lượng như thế nào, cổ thánh đã được coi là lột xác. Từ cổ thánh đến bán thần tuyệt đối là hai lần nhảy vọt của toàn bộ bản chất sinh mệnh. Hắn không khỏi than thở. Có đôi khi càng cường đại, càng có thể cảm nhận được sự đáng sợ của thế giới này, tầng lớp sinh mệnh nối tiếp nhau, tựa như vĩnh viễn không thấy điểm cuối vậy. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, cẩn thận cảm nhận lực lượng cường đại chứa đựng trong thân thể, có một loại xúc động, rất muốn trực tiếp bạo lộ bản thể, không màng tất cả đi đại khai sát giới, cùng ba vị bán thần và những cổ thánh còn lại chính diện so tài một trận. Nhưng rất nhanh hắn lại hít sâu một hơi, lần nữa bình tĩnh lại. Không đủ an toàn, lấy lực lượng bây giờ của hắn vẫn là không có gì nắm chắc. Chương 788, Chân Long Truyền Thừa 4. Lực lượng của bán thần hắn chưa từng chân chính chứng kiến qua, vạn nhất vượt qua dự liệu của hắn, một khi rơi vào vòng vây, tất nhiên nguy hiểm. Bây giờ vẫn chưa phải lúc, chỉ có đến cổ thánh cửu trọng thiên, mới có thể để ta có được nắm chắc tất thắng. Giang Thạch nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lóe lên. Chốc lát sau, thân thể của hắn lại lần nữa biến mất không thấy. Toàn bộ thế giới sương mù lại lần nữa diễn ra một màn săn giết và bị săn giết kinh khủng. Theo từng vị cổ thánh liên tục mất tích, rốt cuộc có càng ngày càng nhiều người cảm nhận được không đúng. Trong tiếng kêu sợ hãi liên tục của mọi người, bọn họ nhanh chóng tập hợp lại cùng một chỗ. Rất nhanh toàn bộ đều xuất hiện bên cạnh Ngân Lân, Xích Đồng, Thái Dương cổ thánh. Mất tích rồi, Huyền Minh cổ thánh mất tích rồi, Phong Đô cổ thánh cũng mất tích rồi. Những cổ thánh ta quen biết đã mất tích 3 vị. Ta cũng vậy, đồng bạn của ta mất tích 2 vị. Thuộc hạ của ta mất tích 4 vị. Toàn bộ đều là sống không gặp người, chết không gặp xác. Đây là yêu thuật gì? Mọi người cẩn thận, bản thể của người kia khẳng định đang ở phụ cận, hắn phần lớn là có được thực lực bán thần. Một vị cao thủ tuyệt đỉnh đột nhiên phát ra tiếng quát lớn, chấn động tứ phía. Bốn phương tám hướng một phiến xôn xao. Tất cả cổ thánh đều lộ ra vẻ kinh hãi, người người tự nguy, lông tơ dựng đứng. Bán thần. Bản thể của đối phương là một vị bán thần, sao có thể như vậy? Nếu như đối phương thật sự là bán thần, vậy bọn họ đám người này chẳng phải là đều sẽ chết không có chỗ chôn thân. Ngân Lân đại nhân, chúng ta nên làm gì? Xích Đồng đại nhân, các ngươi nhất định phải tìm được người thần bí kia. Đám người hoảng loạn một mảnh. Đám người chính giữa Ngân Lân, Xích Đồng toàn bộ đều là vẻ mặt âm trầm, ánh mắt âm u, thân thể không nhúc nhích. Ngược lại là một bên Thái Dương cổ thánh, mặt mày lạnh lùng, như trước đây. Một đám phế vật, thành sự không đủ bại sự có thừa, sợ chết như vậy, trước đây còn nhao nhao phải tiến vào. Hắn lạnh lùng nói, ta thật sự chán ghét nơi này. Ta không muốn lãng phí thêm thời gian nào nữa, ta chỉ muốn giết chết tên khốn kiếp đó. Xích Đồng gầm lên giận dữ, như một con mãnh thú đang phát cuồng. Rút lui trước đi, sương mù nơi đây bao phủ quanh năm, có phần tà dị, chúng a không thể tiêu diệt được nó. Trước tiên đến gặp Nhật Nguyệt song thân mượn thôn yêu hồ, sức mạnh của thôn yêu hồ nhất định có thể nuốt chửng sương mù nơi đây. Ngân Lân lạnh lùng nói, mấy vị cao thủ tuyệt đỉnh khác đều lộ vẻ khó coi, đành phải gật đầu lia lịa. Tiếp tục ở lại đây cũng chẳng ích gì. Chỉ có tạm thời rút lui mới có thể cộng im được đối phương. Ngay lúc mọi người chuẩn bị hành động, đột nhiên, biến cố xảy ra. Toàn bộ thế giới sương mù vô tận bỗng chốc rung động dữ dội, vang lên một tiếng long ngâm vang dội, chấn động trời đất, khiến cả bầu trời và trái đất rung chuyển dữ dội. Vô số ngọn núi nhanh chóng sụp đổ. Dưới tiếng long ngâm kinh hoàng này, nhiều cổ thánh bị chấn động đến rên rỉ, vội vàng bịt tai lại. Ngay sau đó, họ nhanh chóng phát hiện ra một cảnh tượng khiến họ kinh hãi. Chỉ thấy trong chỗ sâu của sương mù vô tận, từng luồng kim quang kinh hoàng bùng nổ nhanh chóng, nhuộm cả không gian thành màu vàng kim. Và trong ánh kim quang vô tận đó, một con kim long khổng lồ vô cùng kinh khủng từ dưới lòng đất cuồng nổ lao ra, vô cùng sống động, gần như không khác gì một sinh vật sống. Gào! Lại một tiếng long ngâm kinh hoàng vang vọng khắp hàng dặm, khiến nhiều cổ thánh khác bịt tai, kinh hãi lùi lại. Long hồn! Đây là long hồn! Hồn phách của chân long, truyền thuyết là có thật. Nơi đây từng có chân long ngã xuống. Tất cả các cổ thánh đều kinh hãi la lên. Đây rốt cuộc là thế giới gì? Ngoài việc chôn cất Truyền Thừa Đế Đạo, cư nhiên còn có chân long ngã xuống. Trước đây, khi nghe nói nơi đây là Vạn Thi Long Sơn, do chân long ngã xuống, bán khí không tan, mà thành, họ còn coi thường, hoàn toàn không tin. Nhưng bây giờ mọi người đều cảm nhận được khí tức nồng nặc của chân long. Điều này khiến tất cả họ đều không dám tin vào mắt mình. Chân long, ngay cả bên ngoài Hồng Hoang Đại Sơn cũng thuộc về truyền thuyết, là tồn tại đứng đầu trong viễn cổ thập tộc. Điều quan trọng hơn là, số lượng chân long vô cùng thưa thớt, nhưng mỗi thành viên đều có chiến lực kinh thiên, vô cùng khủng bố. Bên ngoài Hồng Hoang Đại Sơn luôn có tin đồn rằng, chân long không bao giờ gặp nhau, rồng mới sinh, rồng già chất. Đã hàng nghìn năm trôi qua kể từ khi chân long đời trước xuất hiện, thế mà đại hoành thế giới này cư nhiên cũng có chân long. Chân long truyền thừa, Thái Dương Cổ Thanh ánh mắt sáng rực, long trào dâng cuộn trào, trực tiếp hành động ngay lập tức, lao thẳng về phía trước. Cùng lúc đó, Ngân Lân và Xích Đồng cũng trực tiếp va vỡ hư không, thân hình như gió thoảng điện chớp, theo sát lao qua. Các cổ thánh còn lại cũng như phát điên. Giữa đám đông hỗn loạn, bản thể của Giang Thạch ngước mắt lên, ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Chương 789, phía trước có phải là Triệu Tiền Bối? Một thật sao, nơi này lại có chân long truyền thừa, bỗng nhiên hắn như bừng tỉnh. Đúng rồi, chắc chắn là do ba tên bán thần kia tùy tiện công kích, vô tình kích hoạt cấm chế, khiến bí mật ẩn giấu bên trong lộ diện. Hắn khẽ nhướng người, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Chân long truyền thừa hắn không quan tâm, điều hắn để ý là, cơ hội này, đây chính là thời điểm tuyệt vời để hắn tiến hành thôn phệ đám dị tộc này. Sâu trong màn sương mù vô tận, bên trong một dãy núi có hình thù kỳ lạ. Nơi đó tồn tại một khe nứt, bên trong khe nứt có vài bóng người đang đứng, nhìn chăm chăm vào một loạt cục đá trước mặt. Người cầm đầu liên tục rót kinh lực vào các cục đá, khiến chúng như được thổi hồn, tỏa ra từng luồng ánh sáng rực rỡ. Vô số luồng ánh sáng hội tụ trên không trung, mơ hồ tạo thành hình ảnh một con rồng khổng lồ đang không ngừng cuồn cuộn gào thét. Rất lâu sau, người nọ mới thu hồi kinh lực, hư ảnh kim long khổng lồ trên không trung vẫn tiếp tục cuồng vũ, không có dấu hiệu tan biến. Bên cạnh, Triệu Phi Yến rùng mình, nói, phụ thân, nếu bị những cổ thánh kia phát hiện, người đoán họ có lột da của chúng ta không? Câm miệng, nhãi con. Triệu Hậu Tài quát khẽ, nói, mau đi, nơi này không thể ở lâu, ở thêm một khắc nữa thôi, mạng sống cũng chẳng giữ được. Hắn lập tức dẫn theo nữ nhi và đệ tử vội vàng rời đi. Sư tôn, chúng ta làm vậy thật sự đáng sao? Thượng Quan Vân không nhịn được hỏi. Có gì đáng hay không đáng, chúng a chỉ tình cờ đi ngang qua, tình cờ nhìn thấy cục đá ở đây, tình cờ chạm vào cơ quan trên đó, tất cả đều không liên quan gì đến chúng ta, mau đi. Những lúc đám người kia chưa tới, mau chạy, Triệu Hậu Tài nói. Nhóm người dọc theo khe nước sâu hun hút, nhanh chóng chạy về phía xa. Xa xa, ánh sáng rực rỡ chói mắt, từng vị cổ thánh đều đang lao tới với tốc độ cực nhanh, từng người hướng về phía kim long khổng lồ đang cuồng vũ phía trước mà lao tới. Đặc biệt là ba vị bán thần dẫn đầu, trong mắt bắn ra ánh sáng rực rỡ, giống như tia chớp chói lòa. Rất nhanh, bọn họ cuối cùng cũng tiếp cận con rồng đang cuồng vũ dữ dội, trong nháy mắt cảm nhận được một cổ long uy khổng lồ khó tả không ngừng tỏa ra từ phía trước. Uy áp khủng bố dày đặc như những bức tường khí vô hình, chặn đứng đường đi của bọn họ, ngay cả bản thân cũng cảm thấy bị cản trở rất lớn. Chân long uy, đây là chân long uy thật sự, tất cả đều là thật, nơi này thật sự từng có chân long ngã xuống. Thân hình cao lớn, khoác trên mình bộ giáp chiến màu bạc, Ngân Lân híp mắt lại, lóe lên ánh sáng kinh tâm động phách, nhìn chăm chăm vào con rồng khổng lồ phía trước. Không sai, uy áp này, sức mạnh này chắc chắn là khí tức chân long, sắc mặt Xích Đồng lộ vẻ cuồng loạn, đột nhiên vung một chưởng ra, vô cùng đột ngột, trực tiếp tạo thành một luồng ánh sáng đỏ rực, như tia chớp, hung hăng đánh về phía bức tường vô hình phía trước. Ánh sáng khủng bố trong nháy mắt đánh vào hư không, phát ra từng tiếng nổ kinh thiên động địa, lập tức bắt đầu tan biến nhanh chóng, âm rung động. Hư ảnh kim long vẫn tiếp tục gào thét, như thể nó còn sống. cùng ra tay, đánh tan hư ảnh Kim Long này, tìm ra long mộ bên dưới. Xích Đồng đột nhiên gầm lên, vô cùng táo bạo. Trên thực tế, gần như ngay khi hắn dứt lời, bên cạnh Thái Dương Cổ Thánh đã xuất thủ nhanh như chớp, luồng sáng khủng bố thứ hai hung hăng đánh tới. Ngay sau đó, tất cả cổ thánh, bán thánh tại nơi này đều nhanh chóng ra ai. Từng luồng ánh sáng rực rỡ không ngừng bắn ra, sóng cuộn trào, âm thanh ầm, trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Không xa, bản thể của Giang Thạch lẫn trong đám đông, cau mày, âm thầm sử dụng thiên phú thấu thị quan sát từ xa tất cả những điều này. Đột nhiên, hắn suy nghĩ trong lòng, cảm thấy không ổn. Hư ảnh Kim Long ở đây trông có vẻ hào nhoáng, nhưng không thiết thực. Giống như thiếu linh khí, có một cảm giác cứng nhắc không thể nói, nên lời. Giống như một con rối bị sợi dây vô hình kéo vậy. Hắn cau mày, sau đó lại nhìn về phía xa. Chỉ thấy phía sau hư ảnh Kim Long Vân là sương mù vô tận, xa xa trùng điệp, núi non phập phồng, che khuất tầm nhìn của mọi người. Ngay cả thiên phú thấu thị của hắn cũng không nhìn ra được quá xa. Đột nhiên, mắt Giang Thạch lóe lên, lộ vẻ nghi ngờ, lập tức nhận thấy giữa những ngọn núi xa xa dường như có vài bóng người thoáng qua. Hắn suy nghĩ trong lòng, cảm thấy có chút quen thuộc, sau đó thân hình khẽ nhún, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Sâu trong màn sương mù dày đặc, Triệu Hậu Tài, Triệu Phi Yến, Thượng Quan Vân ba người một đường chạy như điên, tốc độ cực nhanh, đã có thể nghe rõ tiếng âm y chấn đau màn nhĩ truyền đến từ phía sau. Tiếng động kinh khủng, dù bị vô số lớp sương mù ngăn cách, vẫn khiến người ta kinh hãi, như thể nó đã len lỏi vào tận sâu trong tâm hồn con người. Chương 790, phía trước có phải là Triệu Tiền Bối, hai Triệu Phi Yến và Thượng Quan Vân đều rùng mình một lần nữa. Nhanh lên, bọn hắn đã đánh nhau rồi, bọn cổ thánh kia đến nhanh thật, tốc độ của họ lại tăng thêm vài phần, chỉ lo chạy trốn về phía trước. Nhưng ngay khi họ vừa lao ra khỏi con đường tối tăm sâu hun hút này, một tiếng la hét kinh ngạc và vui mừng đột nhiên vang lên từ không xa. Ô, phía trước có phải là tỏa hầu thủ Triệu Tiền Bối không? Giọng nói truyền đến, chính xác lọt vào tai ba người, khiến Triệu Hậu Tài đang chạy trốn với tốc độ cao suýt nữa nhảy dựng lên. Hắn chỉ cảm thấy giọng nói này như mang theo một loại ma lực thần bí, khiến toàn thân hắn nổi da gà, hồn phách run rẩy, mắt mở to, lập tức nhanh chóng ngẩng đầu lên. Chỉ thấy trong màn sương mù không xa, một bóng người mắt sáng rực, mặt trắng bệch, dường như đã chờ đợi từ lâu, đang nhìn về phía họ. Triệu Tiền Bối, quả nhiên là các ngươi, sao các ngươi lại ở đây? Giang Thạch tỏ vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Triệu Hậu Tài và hai người trước mặt. Triệu Hậu Tài thầm kêu khổ, sao hắn đến nhanh vậy, cách một tầng sương mù dày đặc như vậy mà người này cũng có thể phát hiện ra. Tên Giang Thạch này quả thực là khắc tinh của hắn. Giang thiếu hiệp, Triệu Hậu Tài cười gượng gạo nói. Hai người đệ tử và nữ nhi bên cạnh đều trở nên vô cùng vội vàng, vẻ mặt lo lắng, dường như rất sợ Giang Thạch sẽ phát hiện ra điều gì đó. Triệu Tiền Bối, người rốt cuộc là người phương nào? Sao mỗi lần ở những thời điểm then chốt ta đều có thể nhìn thấy thân ảnh của các ngươi? Chuyện này có vẻ không bình thường lắm nhỉ? Giang Thạch ánh mắt lóe lên, tiếp tục nhìn chăm chăm vào Triệu Hậu Tài và hai người trước mặt, muốn nhìn thấu thân thể của ba người. Nhưng hắn phát hiện dù nhìn thế nào thì tu vi của ba người cũng vô cùng yếu ớt. Mặc dù có tiến bộ hơn so với trước đây, nhưng tuyệt đối không thể coi là cao thủ thực sự. Hơn nữa, với tu vi như vậy mà muốn xông vào nơi này quả thực là không thể. Nhưng đối phương lại hết lần này tới lần khác làm được rồi. Thật là kỳ quái. Ha ha ha, có sao, Giang thiếu hiệp nghĩ nhiều rồi. Lão phu chỉ thích chu du thiên hạ, rảnh rỗi đi đây đi đó, có lẽ đi nhiều nơi nên Giang thiếu hiệp mới có thể gặp chúng ta. Triệu Hậu Tài cười gượng gạo. Thật sao? Giang Thạch ánh mắt lóe lên, nói, ta vẫn có chút không tin, vậy lần này các ngươi đã đến đây bằng cách nào? Chúng ta chỉ tình cờ xuất hiện thôi, là từ một khe nứt ở phía đối diện đi qua, dọc theo khe nứt đó là có thể đến đây. Triệu Hậu Tài vội vàng chỉ tay về phía trước, chỉ thấy ở phía đối diện của họ thình lình còn có một khe nứt u ám và sâu hun hút, lại có thể thông tới nơi này. Trước đó họ chính là đi ra từ khe nứt này, sau đó tiến vào khe nứt phía sau. Đờ hai Giang Thạch quay đầu nhìn lại, nói, đi từ khe nứt này có thể tránh bị lạc đường. Đúng vậy, toàn bộ khe nứt này vô cùng dài, chúng ta cũng chỉ tình cờ gặp được thôi. Triệu Hậu Tài nhanh chóng trả lời. Đúng, đúng vậy, Triệu Phi Yến và Thượng Quan Vân bên cạnh vội vàng gật đầu như gà mổ thóc. Giang Thạch như có điều suy nghĩ, quay đầu nhìn lại, một luồng tĩnh thân lực nhanh chóng thâm nhập vào khe nứt đen kịch, chỉ cảm thấy toàn bộ khe nứt đen như mực, như thể không nhìn thấy điểm cuối. Triệu Tiền Bối, xem ra vận khí của các ngươi quả thực không tệ. Giang Thạch quay đầu mỉm cười, nói, vậy vừa rồi các ngươi có nhìn thấy một long ảnh khổng lồ bay lên từ đây không? Không có, không có, chúng ta tuyệt đối không nhìn thấy, cũng không nhìn thấy thứ gì cả. Có lẽ ngươi có thể đi phía sau xem thử, Triệu Hậu Tài nói. Đúng, đúng vậy, Triệu Phi Yến và Thượng Quan Vân bên cạnh lại nhanh chóng gật đầu. Thật sao? Giang Thạch tiếp tục hỏi. Âm, đột nhiên, phía trên màn sương mù phía sau lại truyền đến từng đợt tiếng âm ỉ trung chuyển trời đất, như núi lửa phun trào, âm thanh vô cùng lớn. Giang Thạch ngẩng đầu nhìn lên, Thiên Phú thấu thị triển khai, chỉ thấy ở phía xa, long ảnh khổng lồ vô cùng to lớn vừa rồi rõ ràng lại tán loạn, hóa thành vô số luồng ánh sáng, tiêu tán xung quanh. Sau đó, vô số cổ thánh trên bầu trời đều điên cuồng lao xuống, hướng về phía một khu vực sương mù. Giang Thạch giật mình, chẳng lẽ cấm chế phía trước đã bị phá vỡ nhanh như vậy? Triệu tiền bối, chúng ta quả thực có duyên, lần sau ra ngoài, ta sẽ mời các ngươi ăn cơm. Giang Thạch nói một câu, lập tức nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chương 791, phía trước có phải là Triệu tiền bối? Ba vừa lao ra khỏi một đoạn không xa, Triệu Hậu Tài liền nhanh chóng nhìn về phía thân thể của ba người. Sau đó, hắn vội vàng túm lấy từ trên người ba người một thứ giống như những con rắn trong suốt, tiện tay ném chúng lên vách núi bên cạnh, rồi tiếp tục lao về phía trước. Tên tiểu tử này quả thực có nhiều thủ đoạn, tốc độ tăng trưởng của tinh thần lực thật kỳ lạ. Mới bao lâu mà tinh thần lực đã đạt đến mức độ này, Triệu Hậu Tài thầm nghĩ trong lòng. Xa xa, trong màn sương mù vô tận, theo long ảnh khổng lồ kia bị đánh tan, tất cả cổ thánh, bán thánh đều nhanh chóng lao xuống phía dưới. Mắt Giang Thạch lóe lên, lập tức vận chuyển Thiên Phú ngụy trang nhanh chóng đi theo sau mọi người, cùng nhau lao xuống. Chỉ thấy theo mọi người nhanh chóng lao xuống, một hạp cốc màu đen khổng lồ bất ngờ chiếu vào tâm mắt. Trong hạp cốc khổng lồ này xuất hiện vô số cục đá bí ẩn, từng cục sừng sững ở đây, san sát nhau, giống như một trận pháp tự nhiên. Mỗi cục đá đều có độ dày 3-4 mét, cao vài chục mét. Cả một cụm cục đá khổng lồ, ít nhất cũng chiếm diện tích hàng trăm trượng. Ngoài cụm cục đá san sát này, xung quanh không còn thứ gì khác. Một đám cổ thánh đều nhíu mày, trong lòng nghi ngờ. Chỉ là một đống cục đá, không có thứ gì khác, không cảm nhận được cấm chế gì, cũng không có bất kỳ dao động năng lượng nào. Chẳng lẽ Long Mộ ẩn giấu dưới những cục đá này? Không xa, Thái Dương Kiếm Thánh ánh mắt lạnh lùng, không nói một lời, cổ kiếm vàng trong tay đã nhanh chóng vung ra, một luồng kiếm quang kỳ dị và cực kỳ nhanh chóng quét ngang. Phập, kiếm quang quét qua, tất cả các cục đá đều như hóa thành đậu phụ, ứng thanh mà gãy, đồng loạt ngã xuống đất. Tuy nhiên, ngay khi những cục đá thô to này bị hắn chém đứt, dường như đã kích hoạt một cấm chế kỳ lạ nào đó. Đột nhiên, một mảng sương mù màu vàng khổng lồ bùng phát từ nơi này, dày đặc, bao trùm cả bầu trời, trong nháy mắt phóng lên cao, quét ngang về bốn phía. Tất cả mọi người đều biến sắc, phát ra tiếng kêu kinh hô, vội vàng muốn né tránh, nhưng vẫn chậm. Âm một tiếng, trời đất đảo lộn, nhật nguyệt vô quang. Một luồng sương mù màu vàng kinh khủng khó có thể tưởng tượng thoáng cái đã bao phủ hết thảy, khiến cả thiên địa đều phảng phất như run rẩy. Trong nháy mắt, tất cả cổ thánh, bán thánh đều bị sương mù màu vàng kinh khủng bao phủ, khắp nơi đều là sương mù vô tận, đưa tay không thấy năm ngón, giống như bước vào một thế giới màu vàng kỳ lạ nào đó. Chuyện gì thế? Chuyện gì xảy ra ở đây? Không ổn, nơi này có cấm chế. Mọi người đừng hoảng, kích hoạt thần khí, xua tan sương mù này. Không đúng, sương mù này kỳ lạ, khó mà xua tan được. Mọi người cẩn thận, từng tiếng la hét hoảng loạn vang lên khắp nơi. Mọi người dường như đều trở thành người mù, đưa tay không thấy được năm ngón. Ngay cả Giang Thạch cũng giật mình. Sương mù nơi đây quá nồng, ngay cả thiên phú thấu thị của hắn cũng bị ảnh hưởng. Ban đầu hắn còn có thể nhìn thấy rất xa, nhưng thoáng cái đã bị áp súc xuống mấy chục lần, chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi mười mấy mét. Thật kỳ lạ, hắn lập tức đề cao cảnh giác, cẩn thận tiến phía trước. Trong màn sương mù màu vàng, tiếng la hét hoảng loạn bên tai vẫn không ngừng, kèm theo những tiếng nổ kinh khủng. Những cổ thánh, bán thánh này kích hoạt thần khí, quét khắp nơi, rất nhiều ánh sáng thần khí trực tiếp bắn vào người đồng đội. Giang Thạch dọc theo những tiếng la hét hoảng loạn này mà đi, đột nhiên mắt lóe lên. Cuối cùng hắn cũng gặp phải hai cổ thánh đang hoảng loạn, không chút do dự. Thiên phú tỏa long trong nháy mắt triển khai, thoáng cái đã bao phủ nơi này, thân hình lao tới như quỷ mị. Ai tiếng la hét hoảng loạn vang lên, kèm theo những âm thanh kinh hãi. Ngươi là ai? Tại sao lại tập kích chúng ta? A tiếng la hét vang lên, hai cổ thánh nhanh chóng bị nuốt chửng, chỉ còn lại hai tấm da người kỳ dị. Chết tiệt, sức phản kháng lớn thật, suýt chút nữa không bắt được. Giang Thạch sắc mặt âm trầm, ném hai xác cổ thánh trong tay xuống. Ban đầu hắn muốn âm thầm giết chết chúng, nhưng hai người này dễ dụ quá mạnh, thần khí bùng nổ hết sức, khiến hắn lần đầu tiên suýt chút nữa không thể ngăn chặn được. May mắn là công kích của hắn mạnh hơn. Ai ở đó? Chuyện gì xảy ra? Có người đang âm thầm tập kích. Mọi người cẩn thận, có thể là thần bí nhân. Chết tiệt, thần bí nhân lại xuất hiện rồi. Từng tiếng la hét hoảng loạn vang lên không ngừng. Nơi này trong nháy mắt lâm vào đại loạn, hàng chục luồng ánh sáng trực tiếp đánh tới. Thân hình Giang Thạch lóe lên, đã biến mất trong màn sương mù màu vàng vô tận. Ánh mắt hắn lóe lên, cảm thấy nơi này tuyệt đối là một nơi tuyệt vời, quả thực là đo thân chế tạo, vì chính mình. Chương 792, Chiến bán thánh mục. Ở nơi xa, trong khe nước hẹp dưới lòng đất, ba người Triệu Hậu Tài và Triệu Phi Yến cuối cùng đã thoát ra từ đây, quay đầu nhìn lại màn sương mù dày đặc cuồn cuộn phía sau, họ lập tức tăng tốc, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó, ở một khu vực khác, Giang Thạch điều khiển một con rối vẫn đang lượn lờ trong sương mù, nhưng hắn nhíu mày, theo tinh thần ấn ký trước đó lao nhanh về phía trước. Chẳng bao lâu sau, con rối này đã đến trước một hẻm núi lớn, nhìn thấy một tảng đá lớn bị tinh thần ấn ký bám vào, sắc mặt con rối liền biến đổi. Lại để hắn chạy thoát, ta biết ngay là có điều kỳ quái. Đã hai lần rồi, nhớ lần trước cũng như vậy. Giang Thạch đã âm thầm dùng một tỉa tinh thần lực bám lên người Triệu Hậu Tài, kết quả hắn lại trốn thoát được. Bây giờ Giang Thạch mạnh như vậy, mà vẫn như thế. Con rối nheo mắt, nhìn sâu vào hẻm núi phía trước, sau đó lao thẳng vào trong. Trong màn sương vàng dày đặc, Giang Thạch vừa nuốt chửng hai cổ thánh, nhíu mày, dừng lại, suy nghĩ rồi quay đầu nhìn về phía sương mù vô tận. Triệu Hậu Tài, hắn rốt cuộc có bí mật gì? Một lát sau, trong lòng hắn dâng trào cảm xúc, không suy nghĩ nhiều nữa, để con rối tiếp tục truy đuổi. Còn bản thân hắn vẫn hoạt động trong khu vực này. Trong màn sương dày đặc và kỳ dị, đám đông hoảng loạn, tiếng la hét vang lên không ngớt, âm thanh hỗn loạn. Rõ ràng cái chết của hai cổ thánh vừa rồi đã khiến đám đông vốn yên tĩnh trở nên hoảng loạn hơn, như thể đang đối mặt với một ác quỷ khủng khiếp. Kẻ thù vô hình thường là kẻ thù đáng sợ nhất. Bọn họ đều là cổ thánh, bán thánh, ở bên ngoài tuyệt đối đều là những kẻ xưng vương. Dù ở ngoài hoang sơn, cũng là những nhân vật quan trọng, nhưng ở đây lại lần lượt bị giết thảm. Từ đầu đến cuối chưa từng thấy mặt kẻ thù. Sao có thể không kinh sợ? Nhưng những cuộc tấn công khủng khiếp chưa hề kết thúc, tiếp tục diễn ra, trong nháy mắt lại có một cổ thánh và hai bán thánh bị giết chết, bị hút cạn tinh khí, thân thể trở nên khô héo và tàn lụi. Lúc này, trong đám người hỗn loạn cuối cùng cũng có người phát hiện ra thi thể của một cổ thánh. Mọi người cẩn thận, thần bí nhân đó tỉnh thông tà thuật, có thể hút tinh khí của người khác. Đây là huyền âm cổ thánh đã chết. Thủ đoạn độc ác, huyền âm cổ thánh bị hút cạn toàn bộ sinh lực, thần bí nhân đang âm thầm nuốt chửng mọi người. Tiếng la hét kinh hoàng nhanh chóng vang lên trong đám đông. Đứng đầu là Xích Đồng, Ngân Lân và Thái Dương Kiếm Thánh đều nhíu mày, mắt lóe lên những tia sáng đáng sợ. Dù không thể thấy rõ mọi người, nhưng tiếng la hét hỗn loạn vẫn vang rõ trong tai họ. Ồn ào quái, Thái Dương Kiếm Thánh lạnh lùng, thanh kiếm vàng trong tay hắn bất ngờ rút ra như tia chớp, ánh sáng lóe lên, chém thẳng tới trước. Trong thoáng chốc, không gian như vỡ vụn, mỗi nơi đều chệch khỏi vị trí ban đầu, một tiếng rắc vang lên, nửa trên và nửa dưới chệch khỏi nhau. Màn sương vàng vô tận trước mắt lập tức cuồn cuộn, như đang sụp đổ, các cổ thánh và bán thánh trước mặt và xung quanh hắn ngay lập tức gặp phải tai họa, kêu lên thảm thiết, bị hắn chém đứt, máu văng tung tóe, rơi xuống từ trên không, tan biến ngay lập tức, không gian xung quanh sụp đổ, vang lên tiếng ầm ầm, khắp nơi tràn ngập khí hỗn độn. Bán thần xuất thủ, đáng sợ vô cùng. Thái Dương Kiếm Thánh, ngươi muốn làm gì? Xích Đồng không kìm được hét lớn, giọng đầy tức giận, giống như một con sư tử điên cuồng, khiến người khác kinh hãi. Làm gì, ngươi không nhìn ra ý đồ của thần bí nhân đó sao? Hắn có thể hút tĩnh khí của mọi người, chắc chắn là muốn nuốt chửng để đề thăng bản thân. Hơn nữa hắn ẩn núp không dám lộ diện, chứng tỏ hắn không phải bán thần. Ta thà giết hết tất cả còn hơn để hắn hút tĩnh khí. Một khi hắn dùng tĩnh khí của mọi người để bước vào cảnh giới bán thần, sẽ càng khó đối phó. Thái Dương Kiếm Thánh lạnh lùng nói, nhưng không thể giết chết nhiều người như vậy. Xích Đồng lớn tiếng, những người này có kẻ do ta bảo vệ, ngươi tuyệt đối không được giết, ai dám giết họ, chính là kẻ thù của ta. Ngươi, Thái Dương Kiếm Thánh mắt lóe lên, tức giận. Trong màn sương vàng dày đặc, Giang Thạch vẫn nhanh chóng hành động, lại nuốt chửng vài người, tiếng thét thảm thiết vang lên, xác chết rơi xuống. Bất chợt, Thái Dương Kiếm Thánh như phát hiện ra điều gì đó, mắt hắn lạnh lùng, quay ngoắt lại, thanh kiếm vàng trong tay lóe lên trước mặt. Vút vút vút, một thoáng chốc, hàng chục sợi dây mảnh khảnh kỳ dị hiện ra, dày đặc như mạng nhện, nhanh chóng hướng về phía sau. Không gian như bị nứt vỡ, khắp nơi tràn ngập khí kiếm khủng khiếp. Giang Thạch kinh hãi, vừa thoát khỏi chỗ đó đã cảm nhận ngay một mối nguy hiểm không thể tả, như thể hàng ngàn thanh kiếm đột ngột rơi xuống người hắn, khí tức mạnh mẽ đáng sợ khóa chặt linh hồn hắn. Quả là một cường giả đáng sợ, chỉ cần đi ngang qua mà hắn đã cảm nhận được, thân thể hắn muốn né tránh, nhưng không kịp, chỉ có thể thôi động kim cương trác để chống cự, đồng thời kích hoạt các thiên phú đến mức tối đa. Chương 793, Chiến bán thánh 2. Nhưng hắn vừa phản kháng thì Thái Dương Kiếm Thánh đã ngay lập tức phát hiện ra thân thể hắn, tiếp đó lại là hàng chục đạo kiếm quang đáng sợ vút qua. Vút vút vút, không gian nứt vỡ, ánh sáng mờ ảo, Trong thoáng chốc như có vô số sợi dây kỳ dị cắt qua, lực lượng mạnh mẽ và đáng sợ xuyên qua nơi này, tất cả đều hướng về phía Giang Thạch. Giang Thạch ngay lập tức cảm thấy mối nguy hiểm sống chết càng nồng nặc hơn, lập tức triển khai Thiên Phú Dự Tri và Thiên Phú Thôn Phệ, dùng kim cương trắc cưỡng ép chống lại vô số sợi dây của đối phương, đồng thời hét lớn. Ầm, một tiếng nổ cực lớn vang lên, chấn động trời đất, truyền qua không gian, khiến Thái Dương Kiếm Thánh bị ảnh hưởng, trong thoáng chốc đầu óc hắn rung động, ong ong vang dội, trở nên mơ màng. Nhưng ngay sau đó, hắn đã phản ứng lại. Đồng thời, không xa đó, Ngân Lân và Xích Đồng cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường, ánh mắt lóe lên, thân thể họ nhanh chóng lao đến, hướng về khu vực của Giang Thạch đánh mạnh vào. Giang Thạch sau khi phát ra Thiên Phú Lôi Âm, toàn thân đã nhanh chóng rút lui, nhờ vào Thiên Phú Thần Hành biến mất khỏi nơi này, vài lần lóe lên đã hoàn toàn hòa vào màn sương vàng. Ầm ầm, lúc này các đoàn tấn công của Ngân Lân và Xích Đồng mới tới, đánh tan không gian nhanh chóng sụp đổ, sóng dao động kinh khủng lan tỏa bốn phía. Tốc độ nhanh quá, thần bí nhân đã xuất hiện, khác với con rối trước đó, lần này chắc chắn là bản thể của hắn. Bản thể của hắn quả nhiên không phải bán thần, hắn chỉ là cổ thánh đại viên mãn. Thật là một kẻ bí ẩn, luôn ẩn nấp nơi đây, âm thầm tính toán mọi người. Ngân Lân, Xích Đồng và Thái Dương Kiếm Thánh trong mắt lóe lên những tia sáng đáng sợ, nhanh chóng quét nhìn bốn phía. Qua cuộc giao đấu ngắn ngủi giữa Thái Dương Kiếm Thánh và kẻ bí ẩn, họ đã có thể phán đoán đại khái thực lực của kẻ bí ẩn, tuyệt đối không phải bán thần. Đồ chết tiệt, một con kiến hôi dám làm lãng phí thời gian của chúng ta lâu như vậy, một khi bắt được hắn, ta sẽ chém hắn thành ngàn mảnh. Xích Đồng giận dữ, ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay to lớn nắm chặt. Không xa đó, Giang Thạch đã thu hồi kim cương trác, nhanh chóng rời xa khu vực vừa rồi không biết bao nhiêu dặm, mặt mày nghiêm trọng, trong lòng dâng trào cảm xúc. Cường giả bán thân quả là đáng sợ, ba người vừa rồi có vẻ là ba người đứng đầu. Giang Thạch nhìn cánh tay đầy máu của mình, sử dụng thiên phú trị liệu, nhanh chóng hồi phục thương tích. Cường giả bán thần và cổ thánh quả thật khác biệt, năng lượng của họ tĩnh thuần hơn, cũng mạnh mẽ hơn. Đặc biệt là những đạo kiếm quang đầu tiên hắn chém tới, dày đặc, xuyên thấu linh hồn, dù có kim cương trác phòng thủ cũng không thể hoàn toàn chặn lại. Thực lực của ta hiện tại tuy mạnh, nhưng so với bán thần vẫn còn chút thiếu sót, giữ cho mình không bại thì không thành vấn đề, nhưng muốn chiến thắng thì vẫn quá khó. Giang Thạch lẩm bẩm. Một lát sau, hắn lại biến mất, bắt đầu hành động trong bóng tối. Vì hiện tại không phải đối thủ của bán thần, nên hắn chỉ có thể tiếp tục thôn phệ. Nhưng lúc nơi này còn màn sương vàng dày đặc, tuyệt đối là cơ hội tốt nhất để hắn thôn phệ. Một khi màn sương vàng tan biến, sẽ rất khó để thôn phệ. Cứ thế thời gian lại trôi qua hơn nửa ngày. Giang Thạch